Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 11, Mộng Du tự mình quay trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, dưới ánh trăng sáng ngời. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, Tô Hiểu Nhiên mím môi. Mặt nhất thời nóng lên. Kiểm tra, quay về rồi kiểm tra. Nói xong, cô lại thở hổn hển. Thật ra, vừa nãy em chỉ đang, anh ta mạnh như vậy. Em nhất định đánh không lại, cũng không có bản lĩnh bảo anh ta không bắt nạt anh nữa. Vừa nói, cô gái vừa cúi đầu xuống, ánh mắt chạm vào đôi chân trần của cô. Ừ thì, nhưng em có thể đưa anh chạy. Em cảm thấy em chạy rất là nhanh. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến anh bật cười. Ha, sau này lần nào cũng đưa tôi chạy như thế à? Ừm. Cô gật đầu. Sau đó dường như nghĩ ra cái gì. Lập tức lắc đầu. Em cũng sẽ không chạy hoài. Đợi em trở nên mạnh hơn, em có thể bảo vệ cho anh rồi. Mượn ánh trăng, Mạc Hiên sầm nhìn cô một lúc. Sau đó mỉm cười. Được rồi, tôi sẽ đợi em trở nên mạnh hơn. Ừm, cô gái nhỏ nắm chặt hai tay. Mặt đỏ bừng, cô giơ tay vỗ vỗ vào mặt. Nhìn con đường tối tăm. Hình như chúng ta không về được rồi. Đôi giày cao gót đó vừa được cô dùng làm hung khí đánh người. Bây giờ cô không thể đẩy anh về nhà bằng chân trần suốt chặng đường về được. Người đàn ông ngồi trên xe lăn mỉm cười. Nhắm mắt lại rồi đếm đi. Khi em đếm đến 10, tôi có thể nghĩ ra cách quay về rồi. Tô Hiểu Nhiên bĩu môi. Lúc này mà còn nói đùa được. Em có thể thử xem. Thì biết tôi có nói đùa hay không? Em lại không phải là một đứa trẻ. Cô gái mím môi liếc anh một cái. Nhưng ngoan ngoãn nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Dưới ánh trăng, giọng nói của cô gái cũng trong sáng như gương mặt anh. Mạc Hiển Sâm nhìn cô qua một lớp lụa đen trong suốt. Ngay cả bản thân anh cũng không biết. Vào lúc này, ánh mắt của anh lại dịu dàng đến đáng sợ. 8, 9, 10. Khi cô đếm đến 10, Tô Hiểu Nhiên bỗng chốc mở mắt ra. Ánh sáng đèn pha của chiếc xe đằng xa lóe lên khiến cô không thể mở mắt. Vài giây sau, chiếc xe bật đèn pha đó dừng lại trước mặt cô và Mạc Hiên Sâm. Cửa xe mở ra, ông Chu tài xế nhanh chóng xuống xe nói. Tôi đến muộn rồi. Cũng không muộn, người đàn ông lãnh đạm cười. Nhưng mà, muộn một giây nữa, thì sắp bị trừ tiền lương rồi. Tô Hiểu Nhiên lúc này mới chợt nhận ra. Vừa dìu anh vào xe, cô vừa bóp miệng nói. Em tưởng rằng anh thật sự có cách. Hóa ra chỉ là bảo ông Chu qua đây đón chúng ta. Chấm, anh chậm rãi ngồi xuống xe. Đây là cách tốt nhất mà một người mù có thể nghĩ ra. Tô Hiểu Nhiên không thích việc anh luôn tự gọi mình là người mù, thế là cô bĩu môi, ngồi yên bên cạnh anh, xe nổ máy. Tối hôm qua Tô Hiểu Nhiên ngủ không ngon. Bây giờ cô đang dựa vào ghế ra. Thân xe nhẹ nhàng lắc lư, khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô dường như nghe thấy ai đó đang cố tình hạ thấp giọng nói. Đến rồi, thưa ngài, đừng gọi cô ấy. Để cô ấy ngủ tiếp. Nhưng, sau đó, Tô Hiểu Nhiên cảm thấy cả người như đang lơ lửng giữa không trung. Giống như có người đang bế cô lên vậy. Cuối cùng, cô chìm vào một vòng tay ấm áp và thoải mái. Hơi thở nam tính lạnh như bạc hà phả ra từ khoang mũi. Cô nhất thời choáng váng. Không phân biệt được là mơ hay là thật. Nó nên là một giấc mơ đi. Mùi bạc hà the mát cùng mùi hương nam tính độc đáo khiến cô mê man không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Có lẽ, đó là một giấc mơ. Trong mơ, cô được một người đàn ông dịu dàng ôm lấy mình. Đặt xuống chiếc giường êm ái. Anh cũng nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Cô gái ngốc, giọng nói của người đàn ông vô cùng trầm ấm. Tô Hiểu Nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cô không nhớ được mình đã nghe thấy ở đâu. Tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng có hơi chói mắt. Tô Hiểu Nhiên ngáp một cái. Từ trên giường ngồi dậy. Mới phát hiện mình thật sự đang nằm ở phòng tân hôn phòng ngủ. Cô cau mày. Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Ký ức dừng lại khi cô và Mạc Hiên Sâm trở về từ ngôi nhà cũ khi đang ngồi trên xe hơi của ông Chu. Khi đó, cô ngồi thiêm thiếp trong xe, muốn chợp mắt một giấc. Kết quả là, cô đã ngủ ngay đến sáng hôm sau. Thế làm sao cô từ trên xe quay về phòng ngủ được chứ? Lẽ nào, giấc mơ đêm qua hiện ra trước mắt? Không, không thể nào. Cô vội lắc đầu và xua đi ý tưởng viển vông của mình. Dậy rồi à? Giọng nói trầm rõ của một người đàn ông truyền đến. Tô Hiểu Nhiên sửng sốt. Đột ngột quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm anh. Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Mạc Hiên Sâm. Gương mặt Tô Hiểu Nhiên đột nhiên đỏ bừng. Vội vàng quay mặt đi. Ai có thể nói cho cô biết tại sao đôi mắt của một người mù lại trở nên sắc bén như vậy? Nhưng khi cô nghĩ rằng anh bị mù, cô cảm thấy việc mình đỏ mặt tim đập nhanh như thế này là có hơi quá. Thế là, cô mỉm cười nhìn anh. Anh tỉnh rồi. Mọi nhất cử nhất động của cô đều bị anh nhìn thấy. Người đàn ông cười nhạt chống gậy đứng dậy. Đêm qua ngủ chẳng ngon gì cả. Tô Hiểu Nhiên cau mày. Tại sao? Ngược lại đêm qua cô lại ngủ rất ngon. Giọng điệu người đàn ông có chút oán hận, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười. Bởi vì em ngáy. Tô Hiểu Nhiên, cô lúng túng ho khan một tiếng, bất giác thay đổi chủ đề. Đêm qua em làm sao lên đây được? Người đàn ông đi vào phòng tắm chẳng thèm nhìn lại. Mộng Du tự mình về. Tô Hiểu Nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Làm một cái mặt hồ. Anh nói đêm qua cô ngủ ngáy. Cô đã cảm thấy không thể nào rồi. Bây giờ lại nói cô bị Mộng Du. Em không phải là người hay Mộng Du. Người đàn ông cao lớn không nói thêm lời nào. Trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Tô Hiểu Nhiên nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Hung hăng trợn mắt. Cô đứng dậy. Cởi bỏ chiếc váy nhỏ nhàu nhĩ. Mặc lại chiếc quần jean trắng và áo chữ T vừa thay quần áo xong. Chuông điện thoại vang lên. Đó là Đường Nhất Vi gọi đến. Giọng nói của Đường Nhất Vi trong điện thoại vô cùng lo lắng. Tranh nhỏ, cậu mau qua đây đi. Có người đến trường. Xé sách của cậu còn đốt sách bài tập của cậu. Trước mắt Tô Hiểu Nhiên đột nhiên tối sầm lại. Cái gì? Cô là người từ dưới quê lên. Có thể đến được thành phố Lưu Sa học tập là rất quan trọng. Cô đặc biệt chiếm một chỗ trong phòng tự học, để tất cả tài liệu học tập và ghi chú của mình ở đó. Hầu hết học sinh trong trường đều có thói quen này. Cũng chưa từng vì chuyện này mà xảy ra sự việc không hay nào cả. Tại sao lại có người xé sách và đốt sách bài tập của cô? Dù sao cậu cũng mau qua đây đi. Đến trễ sẽ không kịp nữa đâu. Tô Hiểu Nhiên cúp máy và đi ra ngoài. Lúc này, Mạc Hiên Sâm đang dựa vào sofa. Vừa uống trà vừa nghe ông Chu đọc tin tức cho mình. Thấy cô bước ra, anh khẽ cau mày. Làm gì mà hấp tấp vậy? Em phải đến trường một chuyến. Có chút chuyện, Tô Hiểu Nhiên vội vàng ra hành lang thay giày. Có thể cho ông Chu chở em đi không? Em đang rất vội, bây giờ ra ngoài đón taxi chưa chắc đã đón được. Đi đi, người đàn ông thản nhiên nói. Ông Chu đặt tờ báo xuống. Sải bước theo sau Tô Hiểu Nhiên. Cậu chủ, sau khi Tô Hiểu Nhiên rời đi, Bạch quản gia bước tới. Tin tức vừa nãy từ bên nhà cũ truyền đến nói Mạc Tử Hàn đã đi đến trường học của mợ hai. Mạc Hiên Sâm cười khẩy một tiếng. Chuẩn bị xe, đến trường học của mợ à? Nhưng, quản gia Bạch ngừng nói một lát, cuối cùng lên tiếng. Thưa cậu, kế hoạch của chúng ta vẫn chưa tới mức có thể xung đột với Mạc Tử Hàn. Mạc Hiên Sâm cởi bỏ giải lụa đen, lạnh lùng liếc nhìn quản gia. Anh ta định đánh vợ tôi. Tôi còn quản kế hoạch gì đó sao? Cách chương.